thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 994, Tuyết Nhi bạo bên trong sinh tử một đường. Góc truyện audio.com, có thể đạt được trưởng lão hội một cái khen thưởng điều kiện. Tiểu đế sân nghe xong, trong nội tâm hơi động một chút, trưởng lão hội là cung nguyệt hải tối cao quyền lực cơ cấu. Tin đồn bao gồm vô nhai trưởng giáo, tứ đại trưởng lão, tiểu đế sân đích xác có cái tâm nguyện, đó chính là để cho tẩy phụ nhi cũng như hắn trở thành nội môn đệ tử. Tốt nhất cũng bị trưởng giáo thu làm môn hạ, tuy tẩy phụ nhi chưa bao giờ phàn nàn quá, thế nhưng là tiểu đế sân cảm giác, cảm thấy, tẩy phụ nhi nhân tài như vậy, lưu ở tinh luyện kim loại nhà quá nhân tài không được trọng dụng. Bên ngoài người, mỗi cái cũng nói nhà hắn tẩy phụ nhi phế, chỉ có tiểu đế sân mới biết được, tẩy phụ nhi là đỉnh đỉnh lợi hại. Thế nhưng, tạp dịch trở thành nội môn đệ tử, như vậy tiền lệ, tại cung nguyệt hải trong lịch sử, là từ không phát sinh quá, muốn bài trừ tiền lệ, chỉ có thể là thông qua trưởng lão hội thông qua, mà cơ hội như vậy, hiện giờ lại một lần từ xuất hiện ở tiểu đế sân trước mặt. Đại yêu yêu đan, chấm, thật sự muốn đem nó giết đi, thu hoạch yêu đan sao? Tiểu đế sân mục quang chìm thêm vài phần, dừng ở phía trước nhân hình nọ yêu trồn, muốn ta yêu đan, trước phá ta ẩn hỏa trận a, mẫu trồn phát ra một hồi tiếng cười chói tai. Bên cạnh của nàng, bỗng nhiên nổi lên 6 đoàn hỏa diễm, ngọn lửa kia, cùng phổ thông hỏa diễm bất đồng, lớp ngoài cùng của ngọn lửa như máu đồ, tâm ngọn lửa thì là như thương lam sắc, theo lên hỏa diễm xuất hiện, tiểu đế sân cùng tứ sư huynh dưới chân mặt đất kịch liệt run bắt đầu chuyển động. Trên mặt băng, xuất hiện từng cái một phù văn, không xong, này mẫu trồn lại có thể như thế giảo hoạt. Tại trên mặt tuyết thiết lập trận pháp, trước sớm tiểu đế sân cùng tứ sư huynh cũng không có lưu ý đến. Trắng ngần tuyết trắng, còn có trận pháp, kia, trận pháp phù văn vừa xuất hiện, trên mặt đất liền chui ra từng đạo ngọn lửa, kia, ngọn lửa để cho rét lạnh hoàn cảnh nhanh chóng ấm lên. Mới là một đụng chạm lấy, tiểu đế sân cùng tứ sư huynh đều cảm thấy da thịt trên từng đợt thiêu cháy cảm giác. Tam muội chân hỏa, tu vi cùng thể chất mạnh mẽ như tiểu đế sân cùng tứ sư huynh. Đồng dạng hỏa căn bản không làm gì được bọn họ, có thể tam muội chân hỏa lại bất đồng. Loại này hỏa, có thể dung kim tiêu cốt, uy lực có thể so với lam tử sắc hỏa. Lục sư đệ, người đi trước, tứ sư huynh mới biết hôm nay là lật thuyền trong mương. Không nghĩ được một đầu nửa hình người mẫu trồn hội lợi hại như vậy. Hắn cao quát một tiếng, thân thể đột nhiên nâng cao, một tay cầm lên tiểu đế sân, nguyên lực một đưa, muốn đem tiểu đế sân ném ra hỏa trận, có thể kia, mẫu trồn há lại sẽ cho bọn họ chạy trốn. Hỏa trận bên trong, phù văn phát ra một mảnh hoa mỹ hào quang, nguyên bản chỉ có cổ chân cao tam muội chân hỏa, giống như kêu dầu, điên cuồng nhảy lên cao, thoáng cái nhảy lên đến người đầu gối bộ vị. Tứ sư huynh cái chán, tuôn ra một tia mồ hôi lạnh, hắn rơi vào đường cùng, thủ hạ lập tức biến ảo, đem tiểu đế sân hướng sau lưng ném đi, đưa hắn vác tại trên người, lại là nhắc tới thở ra một hơi, trong bàn tay tầng tầng biến ảo, dĩ nhiên sử dụng ra cung nguyệt hải nhị lưu võ học. Bài vân thủ ấn, nhưng thấy tứ sư huynh quanh thân, nguyên lực như cuồn cuộn vân hải. Cuồn cuộn không chỉ, kia, nguyên lực vân hải vừa ra, đem tam muội chân hỏa hỏa trận tạm thời áp chế vài phần. Một cái to lớn thủ ấn, từ trên trời giáng xuống, bành một tiếng, hướng phía kia, mẫu trồn đập, mẫu trồn hồng con mắt diệu động, bên cạnh tam muội chân hỏa gào thét lên, hướng phía kia, thủ ấn phổ nhạc, kia, tam muội chân hỏa vô kiên bất tồi. Hơi dính trên kia, nguyên lực thủ ấn, giống như kim thai tấn công. Chỉ nghe oanh oanh mấy tiếng, tứ sư huynh cùng kia, mẫu trồn đồng thời sau này vội vàng thối lui mấy bước. Thật là lợi hại mẫu trồn, xem ra tu vi của nàng chỉ sợ còn không chỉ là đồng dạng đại yêu. Ít nhất cũng là đại yêu đỉnh phong, thậm chí là sắp đột phá thiên yêu. có thể tại Thanh Châu Đại Lục loại này sát khí khan hiếm địa phương. Tu luyện tới gần thiên yêu cấp bậc, này mẫu trồn thiên phú, không giống tầm thường, tứ sư huynh vừa lui, cảm thấy có vài phần khó chơi, có thể chợt, hắn nhăn nhíu mày, chỉ cảm thấy có chút không đúng. Hắn chợt ngẩng đầu, phát hiện ngay tại vừa rồi cùng mẫu trồn giao thủ lúc ấy công phu trong. Sau cũng bất chi bất giác triệt để tối xuống, mây đen trở nên như nhuộm dần quá mắc thủy, vừa đen vừa trầm, không chỉ như thế, phong cũng so với trước sớm mãnh liệt rất nhiều, tuyết trắng vô ngân tuyết nguyên, mực trì mây đen cuồn cuộn không chỉ thiên không, trắng hay đen trong đó, giống như mặt nhật muốn tới lâm, không tốt, tuyết nhi bạo muốn tới, tứ sư huynh trong lòng biết không ổn. Tâm thầm hối hận hôm nay không nên ra ngoài săn trồn. Tiểu đế sân, chúng ta được lập tức rời đi. Lại đã muộn, chỉ sợ tuyết nhi bạo muốn tới. Tứ sư huynh tiếng nói mới đến. Thiên không dĩ nhiên thay đổi sắc. Một đạo như lão thụ bàn căn tử sắc thiểm điện. Trên không rơi xuống, mắt thấy muốn hướng phía tiểu đế sân cùng tứ sư huynh sấm sét. Kia, tử chợt hiện như bôn lôi rơi xuống đất. Làm cho người ta chân tay luống cuống. Tứ sư huynh, ngươi cẩn thận rồi. Tiểu đế sân hai chân dùng sức xuống đạp một cái. Hắn và tứ sư huynh trong đó. Tại ngàn cân treo sợi tóc chỉ kịp tách ra. Tử sắc thiểm điện rơi xuống. Độ dày chừng một cái cao hơn người băng nguyên đúng là trực tiếp bị sấm sét ra một mảnh to lớn khe nứt. Thiểm điện vừa mới rơi xuống. Ngay sau đó, chính là tật phong cộng thêm. Đầy trời phi tuyết, thời tiết thoáng cái trở nên ác liệt vô cùng. Không chỉ như thế, khe nứt càng biến càng lớn. Gió cuốn nổi lên băng ở dưới bọt nước, hình thành chừng cao hơn 10 mét sóng lớn. Luôn không ngừng đụng chạm lấy dạn nứt mặt băng. Tiểu đế sân, ngươi thế nào? Tứ sư huynh la hét lấy. Cuồng phong cùng tuyết nhi, mê mắt của hắn, thậm chí để cho hắn ngay cả lập đều rất khó khăn. Tứ sư huynh rất khó tưởng tượng, tiểu đế sân tại khe nứt một chỗ khác, lại gặp được như thế nào tình hình, thế nhưng là phong tuyết thôn vệ hắn tiếng gọi ầm ĩ tại mấy mét bên ngoài. Khe nứt một chỗ khác căn bản không có tiểu đế sân đáp lại. Hồng hộc, gió cuốn nổi lên trên mặt đất tuyết đọng cùng đá vụn. Nện trên mặt, mặc dù có chút đột nhiên, có nhỏ đế sân lúc này tình huống. Lại bị tứ sư huynh tưởng tượng được muốn tốt hơn nhiều. Từ tứ sư huynh trên lưng rớt xuống tiểu đế sân tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Thân thể nhỏ nhanh chóng như thạch sùng đồng dạng. Nằm trên đất, hắn biết mình tuổi còn nhỏ. Nếu là đứng vững, căn bản không có cách nào khác thừa nhận lớn như vậy bạo phong tuyết. Nằm sấp, so với đứng an toàn hơn. Nhưng vào lúc này, từ một cái hướng khác, lướt đến một đạo hỏa ảnh. Tiểu đế sân bình địa lộn một cái. Kia, một đạo tập kích, từ bên người hắn một cm vị trí từng lau chùi. Một đôi huyết hồng sắc mắt xuất hiện ở cách đó không xa. Bị tứ sư huynh bức lui ẩn hỏa mẫu trồn lại còn không có rời đi. Nàng con mắt, hay là rơi vào tiểu đế sân trên túi chữ vật. Nàng đợi nhiều năm như vậy, mới tìm một đầu có thể cùng nàng xứng đôi linh thú. Dù cho đầu kia linh thú bây giờ còn không có hóa thành nhân hình. Thế nhưng là nàng nhất định phải đem nó mang đi. Giao nó cho ta, ngươi liền đứng lên cũng không nổi. Đi theo ngươi, nó cũng chỉ còn đường chết. Giao nó cho ta, ta có lẽ còn có thể cứu ngươi một cái mạng. Mẫu trồn tình huống so với tiểu đế sân tốt hơn một chút. Nàng sanh ra ở tuyết nguyên, đối mặt tuyết nhi bạo. Chỉ là hành động trên có chút không tiện, thế nhưng còn có thể đứng thẳng hành tàu. Nàng nhận thức đã định chưa tứ sư huynh che chở. Tiểu đế sân căn bản không thể nào tại tuyết nhi bạo hạ sống sót. Người, đều là nhỏ bé sợ chết. Thật sao, vậy cũng chưa hẳn, ai cứu ai còn nói không chừng. Tiểu đế sân kia, trương bị tuyết nhi phong hòa đá vụn cạo sát nhiều không giết vết thương trên mặt. Tràn ra một vòng cười. Khách chương.